Chương 133, Đại sư, phàm trần việc cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Bằng lương tâm nói, Sở Nguyên đối tất cả hòa thượng cũng chưa cái gì hảo cảm. Ở hắn xem ra, này đó hòa thượng mỗi một cái nói chuyện làm việc đều là bi thiên mẫn nhân, há mồm ngậm miệng chính là ngã Phật từ bi, giống như siêu nhiên vu vật ngoại một loại, nhưng trên thực tế, bọn họ bên trong lại có vài người, có thể thật sự hiểu được phàm trần. Hoàn toàn không có thế tục công danh lợi lộc chi tâm đâu, nhân sở dĩ là nhân, chính là bởi vì hưu thất tình lục dục, mà này đó hòa thượng, bất quá là đem chính mình thất tình lục dục che giấu càng sâu thôi. Hư trúc bị thiên sơn đồng mô dễ dàng nhất dụ, liền liên tiếp phá hôn giới, sắc giới, huyền từ năm đó đã muốn là giang hồ kính ngưỡng thiếu lâm cao tăng, vẫn như cũ cùng Diệp nhị nương làm loạn, cuối cùng còn từ bỏ các nàng mẫu tử, chính là tốt nhất ví dụ đương nhiên. Loại này ác cảm càng nhiều, kỳ thật là đến từ vu kiếp trước nhìn đến phần đông về thiếu lâm tự tin tức kiếp trước này thiếu lâm cao tăng, một đám ngồi không mà hưởng, phú đắc lưu du, làm sao hữu nửa điểm người xuất ra bộ dáng mà ở. Hòa thượng bên trong, Sở Nguyên tối trơ chẽn, chính là quét giác tăng cho nên hắn vừa thấy mặt, đối quét giác tăng nói mà nói, sẽ không như thế nào khách khí, đại sư sẽ không làm một mực chờ thiếu lâm tự nhiều chết một chút cao tăng. Mới đi ra thu thập tản cục đi kiếp trước Internet thượng, có không ít người cho rằng, quét giác tăng kỳ thật mới là Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác, Huyền Tử, Tiểu Phong ân đoán gút mắt bên trong, cuối cùng đắc kích người Huyền Tử tự sát, thiếu lâm bị thương, mà hắn dễ dàng. Thu hai đại cao thủ nhập môn hạ, đồng tiến mà nắm trong tay thiếu lâm tự đối này, Sở Nguyên là chỉ duy trì thái độ này đây hắn chân chính chơ chén chính là, này lao hòa thượng rõ ràng thực lực cường đến bạo. Cố tình muốn đùa giỡn nhiều như vậy tâm nhãn. Thì phải là trang B.A. quét giác tăng mặt không chút thay đổi, không biết suy nghĩ cái gì, nhìn thấy Sở Nguyên bình thản đạo, A-di-đà Phật, vị này tiểu thí chủ, tựa hồ biết bẩn tăng tồn tại chẳng lẽ hôm nay việc, là nhỏ thí chủ ngươi ở chợ giúp sao ha hả. Sở Nguyên nhàn nhạt cười, đại sư trong miệng chợ giúp, chỉ chính là nói cho Tiêu lão tiên sinh cùng tiểu bang chủ, năm đó việc đích sắc cùng sao nói xong, trên mặt hắn lộ ra một tia nghi hoặc. Nói tới đây, Sở Mộ nhưng thật ra có chút tò mò, đại sư không phải người xuất gia, từ bi vi hoài sao lại vì sao biết rõ năm đó việc đích sắc cùng, mà không nói cho Tiêu lão tiên sinh, hoặc là sớm ngày ra tay, lấy vô thượng Phật hiệu hóa giải hắn cùng với Mộ Dung lão tiên sinh trong lúc đó cửu hận, mà cố tình một mực âm thầm quan sát đến bọn họ đâu nan có thể nào đại sư ngươi đang đợi cái gì chờ bọn hắn vạch trần huyền từ phương trượng đích sắc bộ mặt trời đất chứng giám. Sở Nguyên mấy câu nói đó tự chú tâm, nháy mắt đem một cái vừa mới ra tay. Thiếu chút nữa bình ổn chiến quả nhiên ẩn sĩ cao tăng, cấp nói thành một cái lòng dạ sâu đậm, cáo giả âm mưu người dùng một câu có điều so sánh thô tục mà nói, thì phải là không phải thì cũng là thì a thì chậu trực tiếp khấu ở quét giác tăng trên đầu vị này thiếu lâm cao tăng võ công đã chăn hóa cảnh, luật khởi Phật hiệu đến cũng là lúc ấy thứ nhất, nhưng gặp được Sở Nguyên trực tiếp bãi sự thật giảng đạo lý. Hắn thiếu chút nữa lệ bằng, người đây là không ấn lẽ thưởng ra bài A bất quá. Quét giác tăng dù sao cũng là quét giác tăng, cũng không có bởi vì Sở Nguyên mà nói, mà ảnh hưởng đến chính mình tâm tình. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác Đạo, này hai vị thí chủ, nhiều năm qua vẫn giấu ở tệ tự tàng kinh các, học trộm ta thiếu lâm tự 72 tuyệt kỷ, chỉ tiếc bọn họ học không được pháp, hai họa ngầm quá nhiều. Mà này hai người lại là chấp niệm xâm nhập cốt tùy người, bần tăng nhiều như vậy năm, cũng một mực tìm kiếm cơ hội, khởi bỏ bọn họ khúc mắc, lại không nghĩ rằng nói tới đây, hắn bình tĩnh cực kỳ nhìn thoáng qua Sở Nguyên, trên mặt vô hỉ vô giận, lại bị tiểu thí chủ ngươi, cấp quay dày kế hoạch nếu là lấy tiền, hắn vừa ra tràng, tất nhiên có thể dễ dàng giải quyết Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác hai người, sau đó dùng Phật hiệu cảm hóa hai người, nhưng hiện tại, ở Sở Nguyên không cố ý dẫn đường hạ, vô luận là Tiêu Viễn Sơn vẫn là Mộ Dung Bác, đều cảm thấy được này lão hòa thượng thật sự là thái dối trá. Liên liên còn lại đang xem cuộc chiến người, đều có chút chơ chén dù sao huyền từ rèm pha vừa mới vạch trần, những người này đối thiếu lâm tự, hiện tại có loại bản năng không tín nhiệm. Bất quá, thiếu lâm tự chứa nhiều cao tăng, vẫn là đối quét giác tăng thực cảm kích, vừa rồi nếu không phải hắn ra tay, bọn họ không sai biệt lắm đều phải bắt tại nơi này. Này đây huyền từ dẫn đầu kéo bị thương thân thể, hướng quét giác tăng hai tay tạo thành chữ thập thi lễ, không thể tưởng được tệ tự nhưng lại cất giấu một vị chân chính cao tăng, lão nạp thân là phương trượng vài thập niên, thế nhưng cũng không biết, quả nhiên là hổ thẹn trang bê lão tử đều nhanh nhìn không được Sở Nguyên trong. Lòng chán ghét càng ngày càng thậm, trên mặt lại vẫn như cũ bất động thanh sắc, đại sư quả nhiên là có đạo cao tăng, kia không biết đại sư giờ phút này hiện thân, lại là vì cái gì đâu ra ngoài hắn dự kiến, quét giác tăng trả lời, thế nhưng không phải vì ngăn cản một hồi sinh linh đồ thán tai họa, mà là, A-di-đà-phật tiểu thí chủ tu vi, đã muốn không phải này phương thế giới có khả năng cất chứa, một khi đã như vậy, tiểu thí chủ vì sao không còn sớm ngày phá toái hư không, rời đi này nhất phương. Thế giới đâu quét giác tăng trên mặt, tràn ngập lệnh một loại, phàm nhân nhìn đã nghĩ quy y Phật môn bi thiên mẫn nhân vẻ, nhưng nói ra mà nói, lại làm cho Sở Nguyên lửa giận cùng nhiên, nếu tiểu thí chủ nguyện ý rời đi, bần tăng đương vi thí chủ tiễn đưa lão tử tin ngươi tà A Sở Nguyên đều có chút ngây dại, này lao hòa thượng thế nhưng nhất mở miệng, chính là muốn đối phó lao tử tu vi vượt qua này phương thế giới cất chứa cực hạn, ngươi này lao hòa thượng làm sao thường không phải lao. Tử phi thăng đi rồi, này lao hòa thượng ở thiên long thế giới chẳng phải là trực tiếp chế bá vi lao tử tiễn đưa chỉ bằng ngươi ma túy muốn chết như thế nghĩ, Sở Nguyên sắc mặt đã muốn trở nên một mảnh lạnh như băng, hắn nhìn thấy quét rất tăng, khoe miệng nổi lên nhất mặt quen thuộc độ cung, đại sư, ngươi phạm sân giới phạm trần việc, cùng ngươi có quan hệ gì đâu.